Giang hồ kỳ cục, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cá tính của Hình Hoan thuộc loại nói gió thì có mưa thì cá tính thực chất của Hình Phu Nhân là không nói trực tiếp, trời liền mưa hôm sau, khi dùng đồ ăn sáng thì liền bất thình lình toát ra một câu, Hình Hoan, sửa sang hành lý xong chưa? Ăn xong lên đường, mẫu thân, qua vài ngày, không phải cái khái niệm này. Bà thông gia, lưu lại mấy ngày nữa đi, nói không chừng nha đầu Hoan Hoan này qua vài ngày nữa sẽ nghĩ thông suốt lại không muốn đi rồi sao? Vốn là ăn sáng vui vẻ, bởi vì một câu của Hình Phu Nhân, nhất thời tẻ nhạt. Thân là đại gia trưởng của Triệu Gia Trang, lão phu nhân cảm giác nên nói vài lời ngăn cản. Không cần quá làm phiền, Hình Phu Nhân dứt khoát quyết liệt, ngay cả mắt cũng không chịu ngẩng lên, giống như hứng thú duy nhất còn có thể thu hút nàng chỉ có chén cháo gà xé sợi trước mặt. Cái bà thông gia này quá cao sâu khó lường, rất khó giải quyết, lão phu nhân ngược lại đem ánh mắt nhắm ngay thê nhi tính tình ôn hòa lại thích nói chuyện của mình. Ai nha, Hoan Hoan, người thích ăn cháo gà xé sợi à, này ăn nhiều một chút, nơi này còn có một hũ lớn đâu rồi, là Tĩnh An của chúng ta sáng sớm đứng lên nấu. Người nếu thích ăn, ta sẽ để cho hắn ngày ngày nấu cho ngươi ăn. Ta, Hình Hoan lưu luyến không rời chén cháo trong tay, ánh mắt không tự chủ phiêu hướng Triệu Tĩnh An đang không có bộc lộ cảm xúc gì. Vừa định nói những thứ gì, đã bị lão phu nhân không kịp chờ đợi cắt đứt. Hay là ngươi thích Vĩnh Yên nấu hơn? Không sao, ngươi lưu lại, lần sau một ngày ba bữa đều cho hắn làm, ngươi phụ trách ăn là tốt rồi. À, đúng rồi, cái tên nữ bộ khoái lần trước ta đã lệnh cưỡng chế nàng về sau không bao giờ bước vào Triệu Gia Trang chúng ta, nếu là về sau nàng còn dám khi dễ ngươi nhớ nói cho ta, ta sẽ kêu đồng nhân tiếp tục dùng mõ trận miệng của nàng, đồng nhân rất nghe lời. À, nếu không ta sẽ kêu đại sư đem đồng nhân cho ngươi mượn làm hộ vệ. Về sau những tên tạp nham rảnh rỗi cũng không đến gần được ngươi. Trên mặt bàn, tất cả mọi người rất trầm tĩnh, chỉ có lão phu nhân vẫn thao thao bất tuyệt cố gắng giữ lại. Dưới mặt bàn, một mảnh hỗn chiến, lão phu nhân vừa nói vừa dùng chân đạp Vĩnh Yên bên cạnh ý bảo hắn ở trước mặt bà thông gia nói vài lời dễ nghe. Bên kia ngại vì mẫu thân uy vũ, Hình Hoan không biết nên làm sao mở miệng, vì vậy giày thêu nhọn không an phận đánh úp về phía Tĩnh An. Lấy ở đâu nhiều chân như vậy? Cảm nhận rõ ràng lực độ dẫm đạp không đồng nhất, Vĩnh Yên không nhịn được ngã ngửa người về phía sau, khom người nhìn dưới mặt bàn. Dõi vào trong tầm mắt hắn chính là một mảnh yên tĩnh, chỉ có chân mẫu thân mình chưa kịp nữa trở về vị trí cũ, hắn cau mày ngẩng đầu. Đá nhi thức làm gì? Nương tử ngươi muốn đi, sao ngươi không nói lời nào? Thôi, nếu mở ám bị vạch trần, lão phu nhân quyết định nói thẳng ra. Có cái gì hay để nói? Chính là quyết định của nàng. Vĩnh Yên hơi có vẻ không kiên nhẫn. Nhưng trên thực tế, hắn đang mong đợi câu trả lời của nàng. Hắn mong đợi rất mâu thuẫn, muốn nàng lưu lại, nhưng nếu là nàng làm thật lựa chọn lưu lại, vậy có phải chứng minh người trong lòng của nàng đã sớm không phải là hắn hay không? Hình phu nhân, bởi vì có một số nguyên nhân không thể cho ai biết nhưng đệ muội quyết định sẽ không đi. Tĩnh An nói ra làm toàn bộ kinh ngạc, tiếng nói vừa ngừng đồng thời, hắn nở nụ cười nhẹ trừng mắt phía Hình Hoan. Ánh mắt kia nói nàng ngu xuẩn, giống như là đang nói. Vị trí của ta khó xác định hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đá chân lại đá sai, sao có thể trông cậy vào ta có thể nhận được ám hiệu của ngươi? Mặc dù như thế, hắn vẫn hiểu e ngại cùng chần chừ của nàng, kịp thời ra tiếng, thay nàng quyết định. Nàng cảm kích mỉm cười, kết quả khiến Hình phu nhân hoang mang suy nghĩ. Hà, so sánh với những người khác đang kinh ngạc trong phòng ăn, Hình phu nhân vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ liếc mắt nhìn Hình Hoan, tràn ra một tiếng hừ nhẹ. Mẫu thân, ta thay đổi chủ ý rồi. Nàng chu môi, ngập ngừng, lắc đầu trộm dò xét vẻ mặt mẫu thân. Thật bình tĩnh, mặt mày tinh xảo mà xinh đẹp sau khi nghe thấy nàng giải thích chỉ khẽ gật gật ngay sau đó không có bất kỳ động tĩnh. Hình Hoan cũng không hiểu rõ ý định mẫu thân, nàng lặng lặng chờ đợi lời đáp. Nói đúng ra cả phòng ăn đều tĩnh lặng lại, ngay cả lão phu nhân từ trước đến giờ hấp tấp cũng im lặng. Cho đến, Hình phu nhân không chút để ý nặn ra một tiếng. Được, cái này đúng rồi nha, phu thê nào có oán thù, đầu giường đánh nhau còn có thể cuối giường vui vẻ. Kinh thành lớn như vậy, một ngày cũng đi dạo không đủ đâu, lát nữa cùng Vĩnh Yên ra ngoài đi dạo một chút, đi ngang qua chợ bán thức ăn thích ăn cái gì liền mua, khiến Vĩnh Yên khi về nấu cho ngươi, đồ ăn của hắn làm mặc dù không giống như ca ca hắn, nhưng không đến nỗi chết người. Ai nha, nhưng quan trọng là tấm lòng nha, bà thông gia chúng ta cùng hút cháo, nhi tôn tự có phúc của nhi tôn. Con cháu, không cần quan tâm đến bọn nó. Lão phu nhân vui mừng, có chút đắc ý quên hình, bỏ quên mọi người quanh mình là không thích hợp, chỉ cho là hình hoan đột nhiên thay đổi chủ ý, là bởi vì hôm qua cùng Vĩnh Yên đi đạo nên khôi phục lại tình cũ. Đã có tình cũ, nếu còn có thể hồi phục, điều này chứng minh trong đầu hai người này cũng còn có đối phương. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy, hình hoan mím môi, đầu ngón tay vi chạm lên vết kiếm thương trên cổ. Trải qua hai năm chung sống với những lời cay nghiệt của Triệu Vĩnh Yên, ánh mắt ghét bỏ, không nể tình luôn đưa từ thư cùng với Quản Hiểu Nhàn cầm kiếm đâm ngày đó, ở trong lòng nàng kết tụ mạnh mẽ oán khí. Hắn không còn có thể thay nàng mua thuốc chữa trị, cứ để những vết thương kia thối rữa, cho đến khi không thuốc nào chữa được. Như vậy mà bỏ qua quay lại cuộc sống trước kia, nàng thậm chí còn không dám đi hồi tưởng, làm sao mà có dũng khí tiếp tục nhận giày xéo. Nàng hít sâu lấy dũng khí, muốn nói cho bà, lựa chọn lưu lại không có nghĩa là muốn đem hôn nhân hoang đường này tiếp tục. Vậy mà khi nhìn thấy khóe miệng nhếch lên mẫu thân hàm chứa một tia cười nhàn nhạt phối hợp với nụ cười rực rỡ của Trương mẫu, hình hoan ngây ngốc rồi, môi hé miệng muốn nói nhưng bị nghẹn ứng lại. Nếu như lúc này bưng ra bồn nước lạnh tưới xuống, có thể giống như chịu chết hay không? Nàng không có dũng khí đành mãnh liệt nuốt nước miếng, lý trí quyết định nên im lặng, chuyện đó sau này hãng nói. Vĩnh Yên, lời nói của mẫu thân, ngươi có nghe chưa? Dùng xong đồ ăn sáng, lát nữa cùng Hoan Hoan đi dạo một chút. Tốt, đột nhiên bị gọi tên, hắn chợt hồi hồn, nói được một chữ thật đơn giản lại tối nghĩa vô cùng. Tốt tốt cái gì? Nếu như nàng quả nhiên là bởi vì hắn mà chọn lưu lại, hắn có thể ngày ngày cùng với nàng đi dạo kinh thành, giảng thuật những thứ điển cố buồn nôn nhàm chán kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nàng là mong đợi đích thân hắn nấu thức ăn, hắn cũng nguyện ý chấp nhận làm cho nàng một ngày ba bữa, từ giờ trở đi đem hết khả năng đi nhớ vị yêu thích của nàng. Đáng tiếc không phải, hắn cất giấu bộ dáng níu kéo người lại, nàng có từng nói cái này gọi là mất dê mới lo sửa chuồng. Người lưu lại nàng không phải là hắn, để cho nàng dứt khoát thay đổi quyết định không có phải là hắn, người nàng lệ thuộc cũng không phải là hắn. Triệu Tĩnh An, ngươi muốn đi đâu? Không khí vừa mới ấm áp trở lại, bởi vì một câu gầm nhẹ của lão phu nhân, lần nữa lại lâm vào giằng co cách chương.